Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 677, trên đường khiêu vũ song bào thai. Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh bị hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo chơi tivi trò chơi. Một hồi lâu vui đùa ầm ĩ về sau bụng cũng đã đói. Một đoàn người liền ra cửa, mở hai chiếc xe tiến về Tần Vận chọn một nhà hàng. Phòng ăn rất xa hoa, phục vụ cũng rất đúng chỗ, có thể bị định thành Michelin tam tinh. Món ăn hương vị tự nhiên cũng là cực tốt, chỉ là có chút phí tiền. Tại Tô Thần Đại Vị Vương Quang Hoàn ảnh hưởng dưới, đám người khẩu vị đều đặc biệt tốt, mỗi một đạo đồ ăn phân lượng lại không nhiều. Thế là mấy cái phục vụ viên bận rộn túi bụi, liền phòng ăn quản lý đều cho kinh động tự thân xuất mã. Cuối cùng tính tiền thời điểm, trọn vẹn hoa hơn 10 vạn, phải biết rằng đây chính là không muốn rượu, vẻn vẹn ăn liền tốn hao hơn 10 vạn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phòng ăn quản lý vẻ mặt tươi cười, rất cung kính đưa mấy người ra phòng ăn, ăn ngon no bụng a. Ta bụng nhỏ đều muốn phồng lớn lên. Tần Khả Khả sờ lấy bụng nhỏ, ngửa đầu cười ha hả nói, để ngươi ăn ít một chút, hôm nay ăn nhiều lắm, cẩn thận trưởng thành đại mập mạp. Tần Vận sụ mặt hù dọa, mới sẽ không đâu, mụ mụ ngươi không phải cũng là ăn thật nhiều, nữ nữ cũng so ta ăn nhiều. Tần Khả Khả vểnh lên miệng nhỏ phản bác. Trần Tiểu Vũ ở một bên sờ lấy bụng nhỏ cười ngây ngô. Cũng không biết có phải là bị các ngươi hai huynh muội ảnh hưởng. Cảm giác hôm nay khẩu vị quá tốt rồi. Nếu là dài thịt đều tại ngươi. Tần Nam trừng mắt Tô Thần nói. Mập chết ngươi được. Tô Thần tức giận mắt trợn trắng. Mọi người nhất thời nhịn không được cười ha ha. Hai cái tiểu gia hỏa tiếng cười như chuông bạc, hấp dẫn đến không ít ánh mắt của người đi đường. Nếu không tới phụ cận trước dạo chơi, tiêu hóa một chút đồ ăn, Tần Vận cười đề nghị. Mấy người nghe vậy cũng đều không có ý kiến gì. Tô Thần đi trong xe cầm ngụy trang kính mắt cùng cái mũ mang lên, để tránh bị người nhận ra tạo thành vây xem. Hiện tại Thần Thiên Khoa Kỹ cùng hắn nhưng là càng ngày càng nhiều người chú ý. Hoa, Tô Thần ca ca rất đẹp trai nha. Tần Khả Khả ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Tô Thần, mắt to chớp chớp, không chút nào keo kiệt tán thưởng. Người biết cái gì là đẹp trai a? Tô Thần buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đương nhiên, những cái kia phim truyền hình bên trong nhân vật nam chính đều là soái ca, bất quá đều không có Tô Thần ca ca ngươi đẹp trai. Tần Khả Khả nụ cười ngọt ngào, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, đến, ta lái ngươi. Dù là đồng thời không dựa vào mặt ăn cơm, Tô Thần cũng bị tiểu gia hỏa này thổi phồng đến mức tâm tình vui vẻ. Đi đến tiểu gia hỏa phía trước ngồi xổm xuống, chỉ bờ vai của mình, có thể chứ? Tần Khả Khả một đôi mắt to lập tức phóng ra ánh sáng tới. Đi lên. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của mình, Tần Khả Khả gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tại Tần Vận trợ giúp ngồi xuống đến Tô Thần bả vai bên trên. Ngồi vững vàng, Tô Thần chậm rãi đứng dậy. Khanh khách, Tần Khả Khả vui sướng cười ra tiếng, ngón tay nhỏ hướng về phía trước chỉ tay, vui vẻ ra lệnh, xuất phát, tuân lệnh. Tô Thần rất phối hợp lên tiếng. Hai tay án lấy tiểu gia hỏa đầu gối, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tần Vận mấy người nhìn nhau cười cười, đi theo. Trên đường đi, Tần Khả Khả như chim sơn ca đồng dạng tiếng cười không ngừng. Ngồi tại Tô Thần trên cổ nhìn chung quanh, thần khí cực kỳ, từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha nàng. Có khi trên đường nhìn thấy người đồng lứa bị phụ thân dạng này lái thời điểm, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều sẽ ghen tị vô cùng. Hôm nay nàng rốt cục thể nghiệm được loại cảm giác này. Nữ nữ, tỷ tỷ đến lái ngươi đi. Nắm Trần Tiểu Vũ đi ở phía sau Tô Mạt, đã nhận ra Trần Tiểu Vũ trong mắt hâm mộ cảm xúc. Nụ cười ôn nhu nói, không cần a, ta không mệt. Trần Tiểu Vũ lắc đầu, cái kia tỉ tỉ ôm một cái, Tô Mạt cực kỳ đau lòng, ngồi xổm người xuống đưa nàng bế lên. Các ngươi xem bên kia. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước đường phố một phương. Hướng nào đó, mấy người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một chỗ thương trường trước mặt trên đất trống vây quanh không ít người. Mà tại người kia nhóm bên trong, một đôi mặc cùng khoản khác biệt sắc váy công chúa song bào thai nữ hài ngay tại khiêu vũ. Nhảy là video ngắn bên trên phần mềm bên trên rất hỏa một loại vũ đạo. Hai nữ hài lớn lên phá vị đáng yêu. Tuổi tác cũng rất Tần Khả Khả cùng với Trần Tiểu Vũ không sai biệt lắm. Đều là đáng yêu nhất tuổi tác. Động tác bộ pháp nhất trí khiêu vũ lộ ra rất là thú vị. Sau lưng các nàng, một đôi tuổi trẻ phu thê vẻ mặt tươi cười cầm điện thoại quay chụp. Chu vi xem người đi đường cũng không ít người đều cầm điện thoại đang quay chụp. Các nàng đang nhảy khiêu vũ ngạch. Tô Thần ca ca, chúng ta qua xem một chút đi. Giống như rất thú vị a. Tần Khả Khả vỗ vỗ cái mũ của hắn. Cười ha hả nói, tốt. Tô Thần nhẹ gật đầu, mang theo mấy người đi tới. Đôi này song bào thai thật rất đáng yêu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Để ta đều hối hận sinh nhi tử. Quá đáng yêu, khiêu vũ cũng giỏi, hài tử của người khác a. Tiểu tử thúi, nhìn xem nhân gia, nhìn lại một chút ngươi. Suốt ngày không phải vui chơi giải trí, lại có là cầm điện thoại chơi game. Xem ngươi đều mập thành dạng gì. Bốn phía không ít người qua đường thấp giọng nghị luận, trong đó mang theo hài tử, đều thừa cơ hàng so hàng đối nhà mình không bớt lo hài tử thuyết giáo một phen. Song bào thai nữ hài nhảy xong cái kia khiêu vũ về sau, thở hồng hộc chạy trở về trước mặt cha mẹ. Mụ mụ, ba ba, chúng ta nhảy xong, có thể đi chơi à? Trong đó một cái nữ hài mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Một cô bé khác không nói gì, nhưng một đôi trong mắt to cũng đồng dạng lóe ra vẻ chờ mong. Không được không được, vừa rồi nhảy còn chưa đủ tốt. Một lần nữa đi, khoảng thời gian này video điểm kích lượng đều quá ít. Một cái đều không có hòa. Chúng ta phải hảo hảo cố gắng, tranh thủ lần này có thể hòa. Song bào thai nữ hài mẫu thân nghiêm mặt nói, tiểu Mỹ, tiểu Lệ, mụ mụ ngươi nói đúng, lại cố gắng kiên trì xuống. Phụ thân cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Thế nhưng là chúng ta nhảy thật là nhiều lần, muốn đi chơi. Song bào thai nữ hài tỉ tỉ tiểu Mỹ rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy thất lạc nhỏ giọng trả lời, nhìn xem làm cho đau lòng người cực kỳ. Ngoan, lại đến một lần, thu lại tốt lại đi chơi. Đợi chút nữa mang các ngươi đi ăn lẩu. Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ, nghe lời. Song bào thai nữ hài phụ mẫu kẻ sướng người họa, kiên trì muốn để hai cái nữ nhi tiếp tục quay chụp. Cái này, chung quanh những người đi đường nhìn có chút không nổi nữa. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Để các nàng chơi đùa lại quay chụp không được a? Liền là chính là, hài tử như thế đáng thương, đều mệt mỏi như vậy, muốn hồng muốn điên rồi đi. Cái này đều cái gì phụ mẫu a? Mau để cho hài tử nghỉ ngơi một chút. Có các ngươi làm như vậy phụ mẫu sao? Ngoặc kép, nghe lấy người qua đường ngươi một lời ta một câu chỉ trích quát lớn. Song bào thai nữ hài phụ mẫu đều là nhịn không được nóng nảy đỏ mặt. Các ngươi biết cái gì? Nhà chúng ta hiện tại liền chỉ vào các nàng, lại không có thể đánh ra tốt video, chúng ta phòng vay xe vay đều muốn không trả nổi. Nam tử khó thở phía dưới đột nhiên mặt đỏ lên giống lên một tiếng. Lời mới vừa ra miệng, nam tử liền lập tức hối hận. Quả nhiên, chung quanh đầu tiên là yên lặng một lát, sau chỉ trích thậm chí là tiếng mắng càng thêm đã phát ra là không thể ngăn cản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,